Đỉnh luyện thần ma, chương 1013, Vạn Tinh Tam Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là luyện đan sư đế quốc sự lợi hại. Bọn chúng có thể dựa vào lượng lớn đan dược trong tay mình có. Tạo ra vô số cường giả. Tư chất kém không có vấn đề. Thể chất không phải thánh thể. Thần thể cũng không sao. Chỉ cần ngươi bước lên con đường tu luyện. Minh quốc liền có thể giúp đỡ ngươi thành hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Đây chính là khẩu hiệu mà Minh quốc tiên truyền từ ngày lập quốc đến nay. Quý tộc của bọn họ, dường như không ai không phải là hóa thần cường giả. Tại Vạn Tinh Đại Lục Minh quốc còn có một cái tên gọi khác nữa. Đó chính là hóa thần đế quốc. Hóa thần đế quốc, cái danh hiệu này có thể nói là vang danh nhất Vạn Tinh Đại Lục này. Cường đại như tề quốc kia. Ức hiếp rất nhiều hai đế quốc khác, nhưng vẫn là để chừa cái Minh quốc kia ra. Có công đánh cũng chỉ là đánh cho có lệ. Như thế để nói, Minh quốc kia cường đại như thế nào? Hắc hắc hắc, hóa thần đế quốc hay sao? Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt là chan chứa đầy ý cười. Hóa thần đế quốc, lại không thiếu hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Như thế không phải nói chỉ cần tóm gọn bọn chúng, hai nàng sẽ không phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên để nâng cao tu vi cho bọn chúng, mà có thể làm cho tên đại hắc kia truyền dạy trực tiếp Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cho bọn chúng luôn. Cái này là đỡ mất bao nhiêu thời gian a? Không những thế, Minh quốc này là đan đạo đế quốc, như vậy dược viên của bọn chúng có thể nói là vô cùng nhiều. Như đem hết những cái kia dược viên vào trong luyện thần đỉnh không gian. Tên kia đại hắc sẽ là vui vẻ lắm. Từ đây về sau hắn sẽ không còn phải vì linh dược quá ít mà phát sầu. Có chuyện gì nhờ đại hắc, tên này cũng sẽ vui vẻ đáp ứng mà thôi. Ai cũng biết, cái tên đại hắc kia là yêu linh dược như mạng của mình. Giờ đây có một đống linh dược chất cao như núi trước mắt của hắn. Cái kia như là một người nghèo bỗng dưng nhìn thấy trước mắt mình một núi vàng một dạng. Dù không có vụ biển thủ công quỷ kia, hai nàng tin tưởng, với đống khổng lồ linh dược nơi đây, đại hắc tên kia sẽ đi vào khuôn khổ mà thôi. Ân, cứ quyết định như vậy. Cái này Minh quốc, dù có như thế nào, hai nàng cũng phải đem nó nắm tại trong lòng bàn tay. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng trong lòng quyết tâm nghĩ. Qua thêm một canh giờ sau, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Cao Tùng Lư, Chu Tưởng Văn, Tề quốc chúng ta đã mất gần một ước đại quân rồi. Cũng là đến phiên hai cái đế quốc quân đội các ngươi xuất trận. Huyết đãi quan trên thương khung, có ba tôn khí tức cường đại cường giả. Điểm chung của ba người này là bọn họ tất cả đều mang kim sắc long bào. Cùng trưởng khống sinh linh sinh tử ánh mắt, không cần nói cũng hiểu. Ba tôn này cường giả đều là tam đại đế quốc hoàng đế. Người vừa lên tiếng chính là Thành Thiên Hữu. Một lượt công kích nữa đi qua. Nhìn mấy trăm vạn binh sĩ của mình ngã xuống dưới sự công kích của tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Thành Thiên Hữu trong lòng không khỏi run rẩy một phát. Một ức quân đội A, bên trong không ít đạo thể. Thánh thể hóa thần cường giả đâu. Đây đã là chiếm mất một phần mười tề quốc quân đội của hắn rồi. Có thể nói là thương gân động cốt, muốn bồi dưỡng ra nhiêu đó binh sĩ, Tề quốc là phải bỏ ra không biết bao nhiêu là tài nguyên cùng thời gian. Như vậy đám binh sĩ, chỉ chưa đầy hai canh giờ, đã biến mất không còn. Tệ hại hơn, đám người của mình là chết oan chết uổng. Đến bây giờ, vẫn là không có thăm dò được điểm mấu của ba cái này tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Thành Thiên Hữu không có nhức nhối trong lòng. Sao mà được, một tháng trước đây, sau khi nhận được thám tử báo về Yến quốc đã bị người cấp diệt. Cùng mô tả sơ qua về đám người đã đem Yến quốc diệt đi. Thành Thiên Hữu trong lòng là biết, với thực lực của Tề quốc của mình hiện tại, là không có khả năng chống lại Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân. Như bọn họ chọn Tề quốc là mục tiêu tiếp theo, Thành Thiên Hữu là gọi những hoàng thất lão tổ lại bàn bạc. Không bao lâu đều đưa ra nhận xét, Tề quốc quả thật không phải đối thủ của đám người ngoại lai tu luyện giả kia. Dù có hủy hết truyền tống trận đi đến Tề Thành, cũng chỉ là biện pháp nhất thời. không phải là kế sách lâu dài. Biện pháp bây giờ, chỉ có liên hợp tam đại đế quốc còn lại với nhau. Cộng đồng đối phó với lại Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân. Bọn họ mới có thể có được hy vọng chiến thắng. Trùng hợp là đúng thời điểm này. Minh quốc cùng Ngụy quốc cũng là có cái này suy nghĩ. Thế cho nên mới có đại chiến huyết đãi quan giữa tam đại đế quốc bọn họ cùng Vũ Đồng quân. Vũ Phi quân hôm nay. Trận chiến này, tam đại đế quốc bọn họ là dốc hết vốn liếng. Cường giả bên trong đều là lấy ra hết. Như còn có ý che giấu mà nói. Ai cũng hiểu tam đại đế quốc sẽ là chết nhanh hơn mà thôi. Kế hoạch định ra cho trận chiến này đã rõ. Tam đại đế quốc là từng quốc gia quân đội cho người tấn công. Thử ra hư thực của tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này. Sau đó là tổng tấn công. Giờ đây tề quốc bọn họ đã làm xong nhiệm vụ. Cũng là đến phiên của Ngụy quốc cùng Minh quốc xuất trận rồi. Tề hoàng, ta nghĩ chúng ta nên thay đổi kế hoạch một chút. Ngụy quốc hoàng đế Cao Tùng Lư nhìn xuống chiến trường bên dưới một chút. Sau đó lắc đầu đối với lại Thành Thiên Hữu lên tiếng. Ngụy hoàng, ngươi là muốn làm gì? Thành Thiên Hữu ánh mắt nhìn Cao Tùng Lư có chút nguy hiểm hỏi. Theo như đúng kế hoạch ban đầu, Tề quốc bọn họ lên trước, tiếp sau là Ngụy quốc, kế đến là Minh quốc. Hiện nay Tề quốc bọn họ đã làm xong nhiệm vụ, binh sĩ chết cũng đã chết, giờ đến phiên Ngụy quốc ra trận, tên này lại muốn thay đổi kế hoạch, không chịu đưa binh sĩ của mình tấn công. Đây chẳng phải nói Tề quốc quân đội bọn họ vừa rồi hy sinh là vô nghĩa hay sao? Tên này Cao Tùng Lư là muốn qua cầu rút ván đến. Nếu như là vậy, hắn Tề quốc cho dù diệt vong, cũng là phải để Ngụy quốc bị diệt trước. Phải đó Ngụy hoàng, giữa đường thay đổi kế hoạch, như vậy là không được tốt lắm. Chu Tưởng Văn một bộ khí độ quân tử lên tiếng. Tình cảnh hiện tại, tất cả mọi người đều đã nhìn rất rõ ràng. Là triều tịch Thánh Cung muốn diệt đi tứ đại đế quốc. Cho nên mới phái đám người này đến đây. Yến quốc một trong tứ đại đế quốc đã bị diệt. Giờ đây chỉ còn lại tam đại đế quốc bọn họ. Vào cái thời điểm này, tam quốc nên là đồng khí liên chi. Tin tưởng lẫn nhau, cùng vượt qua kiếp nạn lần này. Không phải là nửa đường cháo trở. Đâm sau lưng đối phương một đao. Như Ngụy quốc muốn làm như thế. Không cần Tề quốc ra tay. Minh quốc bọn họ là người không bỏ qua cho Ngụy quốc trước. Tề hoàng, Minh hoàng, ta muốn hỏi hai vị. Với cái tình cảnh hiện nay, chúng ta vẫn cho người tấn công tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia như kế hoạch ban đầu. Liệu có thể giành chiến thắng hay là không? Cao Tùng Lư đối với ánh mắt giận dữ của hai người Thành Thiên Hữu có chút quan tâm. Nhìn xuống chiến trường bên dưới, lên tiếng hỏi. Tam đại đế quốc hợp lực chống lại Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân. Nói cách khác là bọn họ đang cùng triều tịch Thánh Cung đối kháng. Triều tịch Thánh Cung đây là thất tinh thế lực. Có Thánh Vương tọa chấn. Lấy bọn họ mỗi quốc gia lực lượng. Sao có thể chống lại cho được. Dù cho nơi này hạn chế. Ngụy Thánh, Thánh Vương cường giả. Vào thời điểm này, chia rẽ nhau. Chỉ có một con đường chết. Cái này đạo lý. Làm quân vương nhiều năm như Cao Tùng Lư đương nhiên là hiểu. Hắn cũng tuyệt đối không có cái ý tưởng đó. Ân oán của tam đại đế quốc bọn họ, dù lớn đến thế nào, cũng là phải chờ sau khi đem triều tịch Thánh Cung người đánh lui lại đã. Khi ấy mới tính tiếp. Không thể, nhìn xuống bên dưới chiến trường. Dù là rất không muốn, nhưng Thành Thiên Hữu vẫn là cho ra câu trả lời rất đúng với lại hoàn cảnh đến. Tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này quá mức lợi hại. Mỗi một lần công kích đều là không có kém hơn 5 tòa thế giới chi lực. Nhìn qua H3 con 5 hắn còn thấy chiến trận này còn chưa phát huy hết lực lượng đang có. Chỉ nhiêu đó thực lực. Tề quốc bọn họ không có cách nào phá vỡ. Dù cho mỗi lần công kích. Đi theo quân đội nhóm là có mấy tôn thần thể hóa thần mang theo cấm khí cấp thấp công kích. Nhưng kết cục chỉ có một. Đó là một đi không trở lại. Không có bị sát thì cũng là bị bắt. Còn như dùng cấm khí trung cấp cùng cao cấp hạ phẩm công kích. Đám người thần thể hóa thần của Yến quốc kia trong tay luôn là có một đến hai người cầm cấm khí tương tự ra ứng đối. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.